ở trước mặt boss mà thế soát thẻ 363 ngày. Chương 4, góc truyện audio.com, Edit, Kuro, Beta, K, chương tri âm dựa theo chỉ dẫn đi gặp Fika. Fika cũng giống như trong game vô cùng bận rộn, trực tiếp đem chương tri âm xếp vào đội chuẩn bị lên đường. Chương tri âm còn chưa hiểu gì liền theo tiểu đội xuất phát. Đi được nửa đường hắn cảm giác không đúng lắm, liền vỗ vai tiểu đội trưởng hỏi. Đại ca, chúng ta đang đi đâu à? Chợ Nhuận Phát. Tiểu đội trưởng dõng dạc đáp. Chương tri âm, trong game, chợ Nhuận Phát có một boss level 20. Người mới chơi cơ bản không ứng phó được, đều rời đi rồi chờ lên cấp cùng đồng đội quay lại tiêu diệt nó. Mặc dù thế giới này bây giờ thật chân thực, mà Chương Tri Âm lại mơ hồ cảm thấy được trong này còn đặt ra rất nhiều vấn đề nữa. Hắn cảm thấy rất lo lắng. Thế nhưng, Chương Tri Âm đương nhiên là muốn nhiều hơn. Bọn họ còn chưa tới chợ Nhuận Phát liền phát hiện xung quanh ngày càng nhiều tang thi. Nhanh chóng bị bao vây. Dị năng tinh chuẩn cường hóa có thể xem như là trói gà không chặt. Chương Tri Âm không hề có suy nghĩ muốn xông lên trước. Trong nháy mắt, Chương Tri Âm bị tang thi giết chết. Hắn chết quá nhanh, không kịp nghĩ đến những điều khác. Lúc tỉnh lại, Chương Tri Âm thấy mình ở trong bệnh viện. Bên cạnh còn có một giỏ hoa quả. Đại Giáp bên giường khóc như trời sập. Chương Tri Âm cậu thật ngu ngốc nha. Sao không nhìn đèn xanh đèn đỏ rồi bị xe tông nha? Vì cậu điểm chuyên cần của tôi làm sao bây giờ? Đại Giáp khóc xong ngẩng đầu lên, đúng lúc mắt đối mắt Chương Tri Âm, sững sờ nói, cậu tỉnh rồi. Chương Tri Âm gật gật đầu. Đại Giáp hốt hoảng kêu, bác sĩ, hắn tỉnh rồi, tên bị xe đụng tỉnh rồi. Ngay lập tức một tá bác sĩ lẫn y tá vây quanh, liền làm một đống kiểm tra, sau đó cảm thán đây là một kỳ tích, rõ ràng lúc cấp cứu sự sống rất mong manh, sau đó lại dần hồi phục. Hiện tại đã hồi phục bình thường, vì lý do an toàn, Chương Tri Âm vẫn nằm viện để theo dõi mấy ngày. Chương Tri Âm thấy mình ngoài một chút chảy xước, trên người đều không có vấn đề gì. Hắn và Đại Giáp cùng ăn hoa quả xong, bốn mắt nhìn nhau vô vị. Đại Giáp nói, bạn tốt, chúng ta đang ở bệnh viện Quang Minh, quận 12, cậu biết chứ? Chương Tri Âm không hiểu Đại Giáp nói gì. Đại Giáp tiếp tục, lúc đó cậu bị xe đụng. Ở đó lại gần bệnh viện Quang Minh, liền đem cậu tới đây. Phòng bệnh cao cấp, một buổi tối mất 2888 NDT. Ý tôi là nếu cậu không có chuyện gì thì chúng ta nên về nhà an dưỡng. Chương Tri Âm lập tức nhảy xuống, mặc kệ y bác sĩ khuyên can. Xách giỏ hoa quả kéo Đại Giáp chạy, hắn mỗi tháng đều nhận một ít tiền bản thiết kế xây dựng. Còn đang cố gắng tích tiền để trả Trương Mỗ. Trở lại căn gác xếp của mình, Chương Tri Âm như phản xạ có điều kiện mở máy tính. Bạt, Minh Thiên, bắt đầu chơi game, chờ Chương Tri Âm hoàn hồn. Hắn đang đứng ở phòng phẩm vật, hôm qua chính là ở chỗ này lock cao, không bao giờ đùa xóa game nữa. Cho nên lên đây sẽ chào hỏi boss đại nhân. Chương Tri Âm nhớ lại lúc mình hôn mê trải qua. Minh Thiên, vô cùng chân thật, hắn bị tiểu quái giết chết thảm hại. Nhất thời đứng trước boss bất bình, hắn gõ chữ nói, đều là ngươi, không có gì làm liền cho ra một lũ quái vật cùng một cái liếc mắt biểu tình. Chỉ có ngữ khí khác, không phải mang danh chính nghĩa mắng mỏ, mà như là một thiếu nữ đang nũng nịu, ân niệm như trước tới giờ không nói một lời nào đứng cúi đầu. Không có phản ứng với lời nói kia, trước màn hình, Chương Tri Âm ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên xì một cái. Đóng game, đồng thời tắt máy tính xách tay, đi thẳng tới phòng tắm rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Thời gian không còn sớm, cho đến lúc này, hắn mơ hồ nhớ lại. Khi ở Thương Thành, liếc mắt nhìn sẽ phát hiện, bên trong phòng giao dịch có một khối tinh hạch giá 10 đồng. Người bán ra Tri Âm, hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, nằm ở trên giường, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh lại hắn thấy đau nhức toàn thân, mở mắt ra nhìn thấy mặt Vân Thúc. Vân Thúc nói, tốt, không có chuyện gì, Chương Tri Âm bấy giờ mới biết đội của hắn chưa trở lại. Sau đó hai đội khác được phái đi tìm, chỉ phát hiện hai xe tiêu vỡ nát, trên đường về nhặt được Trương Tri Âm đang hôn mê trong hẻm phố đối diện thương trường. Trương Tri Âm suy nghĩ, ngõ hẻm phố đối diện, đó là địa điểm hồi sinh mà, xem ra chức năng hồi sinh nhân vật đã chết vẫn có tác dụng. Hắn suy nghĩ đơn giản, một lần nữa xuyên vào, Minh Thiên, không giải thích được, cũng không quá lo lắng. Sau khi tỉnh táo, ý nghĩ đầu tiên lại là nếu biết có thể trở lại. Hắn liền đem 2888 tệ kia cầm theo. Mua thần khí, mở dị năng, liền đi tới đỉnh cao. Bị tang thi cắn chết quá nhục rồi. Buổi tối Trương Tri Âm yên lặng ra thương thành lấy lại tinh hạch giao bán. Giao dịch không thành công. Thương thành liền lấy mất của hắn 5 đồng thủ tục. Cũng may hắn còn có hơn 19 đồng. Co giò ở sàn nhà, nghe bên cạnh tiếng thở của cả đám người, tiếng trẻ con khóc, Trương Tri Âm tràn trọc trở mình, lại mở phòng giao dịch ra xem, nhìn thấy thần khí giá mấy ngàn vạn, cảm thán sau đó liền chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại thấy vẫn đang mở thương thành, Trương Tri Âm xem một chút, chậm rãi nheo mắt lại, thời gian trôi qua không đúng, hắn ở đây một đêm, thời gian trong phòng giao dịch chỉ qua nửa giờ. Phi ca thấy Trương Tri Âm dị năng tinh chuẩn cường hóa vô dụng. Đá hắn ra khỏi tiểu đội. Vân Thúc sắp xếp hắn vào nhà bếp. Cùng A Lan phân phát thức ăn. Trương Tri Âm đầu óc trống rỗng. Hắn lại tưởng mình trở lại thực tế có nên lao tới tang thi tự sát. Không yên lòng, kết quả thìa cháo trong tay hất vào người đang chờ lấy đồ ăn. Người kia lập tức nổi điên lên. Tóm chặt cổ tay Trương Tri Âm nói. Ngươi có biết quần áo cùng đồ ăn quý giá thế nào không? Trương Tri Âm giật mình, ngẩng đầu lên, lập tức khiếp sợ hơn. Người trước mặt da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, gương mặt này Trương Tri Âm không thể không nhận ra. Người này cũng không phải NPC qua đường. Theo cốt truyện trong game, có một nhân vật theo đuổi sức mạnh cùng địa vị, nương nhờ vào thủ hạ boss, trở thành nanh vuốt của y trong game. Phần lớn người chơi đều là phe chính nghĩa, cùng chiến đấu với nanh vuốt đó. Nam nhân trước mặt chính là một trong những nanh vuốt đó. Tên Úc Hòa, dị năng hệ hòa, sau đó lập thành thế lực phản diện. Trong game xem như là một nhân vật khá đáng gờm. Không nghĩ tới ở đây có thể gặp hắn. Nghĩ đến Úc Hòa tính tình hẹp hòi, tính toán chi ly, tính cách thù dai thích trả thù. Trương Tri Âm cảm giác mình có thể thử nghiệm kế hoạch chết rồi có thể quay lại thế giới thực. Cách chương.